Trò chơi này quá thật rồi. Chương 33, 33, mẹ nó cuối cùng cũng thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ngoài đời, anh ta sẽ lật mắt ngay lập tức. Không cần muối cũng được, Chu Quang ngạc nhiên. Ừ, vi sinh vật cần nước để tồn tại. Sông thịt thực chất là làm khô nước trong thịt, đạt hiệu quả khử nước. Nếu có muối thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thời gian bảo quản lâu hơn và hương vị ngon hơn. Nhưng nếu không có, chỉ cần thực hiện đúng cách cũng được. Tất nhiên, nếu hàm lượng chất béo cao, khử nước sẽ khó hơn. Còn tùy thuộc vào loại thịt. Nói đến đây, cà chua dừng lại một chút. Nhìn lò sông khói bên cạnh với chút ngượng ngùng. Nói nhỏ, nhưng dù là trường hợp nào, ngài đều không làm kín. Chắc chắn là không ổn. Nếu không phải tiêu tốn loại lá thuốc kỳ quái này để ướp thực phẩm. Với tiền đồn, đây chắc chắn là một tin vui. Chỉ là, Chu Quang vẫn có chút bối rối. Ngay cả những người sống sót ở Bay Street dù có ngu dốt đến đâu, nhưng đã sống sót trên đất hoang này, chắc không đến nỗi sai lầm với kỹ năng sinh tồn này. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tuy nhiên, Chu Quang tạm thời không muốn nghĩ đến vấn đề phức tạp này. Thứ nhất là vì anh không rảnh. Thứ hai, nếu cái gì cũng để NPC giải quyết, thì cần người chơi làm gì? Rất tốt, nhiệm vụ vẻ vang và gian khó này giao cho cậu. Chu Quang vỗ vai người chơi mới này, trịnh trọng giao công việc xông thịt cho cà chua xào trứng và dặn dò một lần về vấn đề an toàn. Sau đó rời đi trong tâm trạng vui vẻ. Tốt, lại giải quyết được một rắc rối. Hiện tại vấn đề lương thực đã có hướng giải quyết. Có lẽ anh nên thử tuyển thêm một số người chơi để nâng cao năng suất. Chỉ với vài đôi tay này, làm đến cuối tháng cũng chưa chắc xây xong bức tường của nhà dưỡng lão. Khi Chu Quang đang nghĩ vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò phấn khích từ xa. Đỉnh rồi, mẹ nó, cuối cùng cũng thành công rồi. Tiếng reo hò vang lên từ phía lò nung xi măng. Chu Quang bước tới xem, chỉ thấy Phương Trường và Lão Bạch đang chất đống một đống bột màu xám nhạt trên mặt đất. Sau đó thêm nước và cát, trộn thành hỗn hợp bùn. Sơ bộ ước tính, mẻ xi măng này nặng khoảng 20 kg. Do đây là lần thử nghiệm đầu tiên, nên số lượng nung chưa nhiều. Theo thể tích của cửa cấp liệu của lò nung, một ngày có thể sản xuất khoảng nửa tấn xi măng. Dù không bằng các thiết bị sản xuất chuyên nghiệp, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Ngài quản lý tôn kính, chú ý thấy Chu Quang tiến lại gần. Hai người chơi vứt bỏ công cụ trong tay, phấn khích chạy đến chào anh. Xi măng, chúng tôi cuối cùng cũng làm ra được xi măng silicat. Quả thật không dễ dàng gì. Để đạt nhiệt độ trên 1450 độ trong lò nung xi măng, hai người đã ra sức bơm gió bằng quạt, một xẻng lại thêm một xẻng than vào lò, cơ bắp tay như muốn nở ra. Đặc biệt là Lão Bạch, vốn có gen sức mạnh, sau 3 ngày này lại sắp lên cấp. Hai cậu làm rất tốt. Chu Quang nhìn họ với ánh mắt tán thưởng, gật đầu nói, có xi măng này, chúng ta đã tiến thêm một bước trong kế hoạch giai đoạn đầu. Hầm trú ẩn sẽ ghi nhận đóng góp của các cậu. Mỗi người sẽ được thưởng 1000 điểm cống hiến. Hai người chơi trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Những ngày vất vả vừa qua quả thật không uổng phí. Tuy nhiên, họ không biết rằng NPC đứng trước họ người đồng thời cũng là nhà thiết kế trò chơi trong lòng đang tính toán làm sao để thu hồi số tiền phát ra quá nhiều này, lạm phát quá nhanh không tốt, ảnh hưởng đến tuổi thọ của trò chơi. Hay là, mở chức năng gacha, quay thưởng, 1000 điểm cống hiến một lần quay. Cũng không tệ, khi Chu Quang đang suy nghĩ về cách thức thực hiện, Phương Trường và Lão Bạch nhìn nhau rồi nói với anh bằng giọng kính cẩn. Ngài quản lý, chúng tôi có một việc cần báo cáo. Nói đi. Bây giờ xi măng đã được nung thành công, chúng tôi cần thêm nhiều nhân lực để bắt đầu xây dựng tiền đồn. Chu Quang nhìn họ, các cậu cần bao nhiêu người? Lão Bạch nhanh nhảu đáp, ít nhất 10 người, tất nhiên, càng nhiều càng tốt, lò nung xi măng cần người vận hành quạt gió và đốt lò. Hai người thay phiên nhau có thể vận hành một lò. Sắp tới chúng tôi sẽ xây lò thứ hai. Như vậy cần ít nhất 4 người. Cần ít nhất 4 người để vận chuyển đá từ công trường về. Còn lại thì cần ít nhất 8 người để xây tường và nhà. Chu Quang tính toán trong đầu. Không phải là 16 người sao? Hiện tại, lượng lương thực dự trữ của Tiền Đồn chỉ đủ cho 7 người ăn trong một tuần. Nếu tăng số người lên gấp 3 lần, không biết liệu Hậu Cần có đáp ứng nổi không? Chu Quang do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một lần. Bây giờ đã là ngày 9 tháng 9. Tháng 9 đã qua được gần 1/3. Nếu không tăng cường nỗ lực, rất khó hoàn thành Tiền Đồn trước mùa đông. Được, tôi hiểu rồi. Gật đầu, Chu Quang tiếp tục nói với hai người chơi. Tôi sẽ đề nghị cấp trên hỗ trợ. 3 ngày nữa sẽ có thêm thành viên mới tỉnh giấc và đến tham gia vào sự nghiệp của chúng ta. Nghe thấy câu này, Lão Bạch và Phương Trường vui mừng hẳn lên. Có thêm thành viên mới, kế hoạch xây dựng của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ vậy, giả thuyết của Phương Trường cũng được chứng minh. NPC này thực sự không chỉ đơn giản là NPC, mà còn có thể ảnh hưởng đến tiến trình của trò chơi. Điều này khiến Phương Trường nhớ đến các cài đặt tưởng tượng trong những tiểu thuyết mạng về game online thời kỳ đầu. Trò chơi chạy trên siêu máy tính vô hạn, công ty game đặt ra khung cảnh thế giới, còn nội dung thì do AI động tạo, rất có thể Way Earth OL cũng như vậy. Phương Trường càng nghĩ càng phấn khích, anh cảm thấy mình đã hiểu rõ hơn. Với sự giúp đỡ của thợ mộc và đầu bếp, điều kiện làm việc và chất lượng cuộc sống của người chơi được cải thiện rõ rệt. Dưới sự hỗ trợ của WC thật sự có mũi, đội xây dựng của Lão Bạch và Phương Trường đã có khuôn đúc gạch và cũng đã giúp Cuồng Phong và Dạ Thập cải tiến bẫy cá. Thậm chí còn dùng gốc cây để làm một bồn cầu bằng gỗ cho nhà vệ sinh. Cuối cùng cũng có thể ngồi để đi vệ sinh. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích loại bồn cầu ngồi này. Chẳng hạn như Cuồng Phong, gã này dường như có chút ám ảnh về sự sạch sẽ. Dù trong trò chơi cũng không chấp nhận dùng chung bồn cầu với người khác. Nhất quyết đào thêm một cái hố bên cạnh nhà vệ sinh cũ. Lắp một ít gỗ làm tấm chắn. Nhờ vậy, Tiền Đồn hiện có 2 nhà vệ sinh. Nhưng so với những việc này, điều làm mọi người vui mừng nhất là kế hoạch bắt cá của Cuồng Phong và Dạ Thập. Với bẫy cải tiến, cuối cùng họ đã bắt được con cá đầu tiên trước khi trời tối. Hơn nữa, đó còn là một con cá lớn. Nhìn hình dạng, có lẽ là cá trê. Lý do phải nói là, có lẽ vì đôi môi và cái đầu rộng của nó lớn đến kỳ lạ. Những vân màu xanh đậm xen kẽ với đốm trắng. Râu cá còn trang trí thêm những sợi râu đỏ như san hô. Rõ ràng, đây cũng là một loài đột biến. Nhìn con, quái vật, còn đang giãy giụa trong bẫy. Cuồng Phong và Dạ Thập phấn khích đến muốn khóc. Không quan tâm nó xấu xí đến mức nào. 3 ngày rồi, 3 ngày tròn. Cuối cùng cũng bắt được một con. Trước khi lũ chim lớn trên trời và động vật ăn thịt dưới đất phát hiện, họ vội vàng kéo quái vật này cùng với bẫy lên bờ, dùng thanh sắt đánh chết nó. Đợi đến khi chắc chắn nó chết hẳn, họ mới dùng dây thừng buộc đầu và đuôi nó vào thanh sắt. Một trước một sau, khiêng con cá lớn còn đang co giật trở về Tiền Đồn. Cà chua ca, anh xem thử, thứ này có ăn được không? Úi giời, cái gì thế này? Nhìn con cá trê mà Cuồng Phong và Dạ Thập ném xuống đất. Cà chua xào trứng đang làm khung sông khói ngạc nhiên không thốt nên lời. Anh đã chiên xào gần nửa đời, nhưng đây là lần đầu tiên thấy con cá trê to thế này. Cái đầu cá đủ to để nhét đầy một chậu. Nói thật, con cá này thả xuống hồ, cá khác có sống nổi không? Cá trê là loài ăn thịt mà. Chắc là cá trê. Cuồng Phong nói, vớ vẩn, tôi đương nhiên biết là cá chê. Cà chua xào trứng cúi xuống, mở miệng cá xem xét, sau đó lẩm bẩm, trời ạ, chắc nặng cả 100 cân. Cách chương.